Chiến thần Hào Môn, chương 647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 647 chương không phải phổ thông. Phía sau truyền đến một giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng bay liệng cũng không quay đầu lại. Trên đời này, nếu như nói Linh Nhi đều không nhận ra hắn, Na sợ rằng không ai nhận được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thản nhiên nói, xem Linh Nhi phản ứng, Đông Hải người kia, khẳng định không phải Giang gia cái kia nhà giàu có khí tử, lại không biết là. Lòng bay liệng hơi hơi hí mắt, nhãn thần thâm thúy, phảng phất ngân hà thông thường, khiến người ta liếc mắt nhìn, đều cảm thấy biết rơi vào trong đó, mà không cách nào nữa tránh thoát được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ là có người cố ý mượn danh tự của người đó, muốn nhấc lên một phen bão táp a, ý hắn vị sâu xa nói. Cái này phương Bắc xem ra thật không thái bình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền lệnh xuống, đình chỉ Long gia tất cả sản nghiệp bành trướng kế hoạch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng bay liệng đứng ở cửa thật lâu nhìn cửa phương hướng, trong óc của hắn, thủy chung là Long Linh Nhi vừa mới tất cả biểu tình, phảng phất một chánh hình ảnh, đang không ngừng tuần hoàn phát hình. Hồi lâu, hắn nhắm hai mắt lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên không phải hắn, cái này thủ thuật che mắt dùng tốt. Mà lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Linh Nhi trở lại Linh Long tập đoàn, vào phòng làm việc ước chừng ở một canh giờ. Nàng đứng ở đó to lớn cửa sổ sát đất trước, biểu tình trên mặt cùng vừa mới cái kia thương tâm muốn chết nữ hài, hoàn toàn bất đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại càng không giống như trước cái kia, gặp phải ám sát biết khẩn trương đến rơi lệ, sợ được toàn thân run rẩy nữ hài. Ánh mắt của nàng lợi hại, mặt không chút thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Linh Nhi hít sâu một hơi, nắm thật chặt quyền đầu, lập tức đem Linh Long tập đoàn các ngành người phụ trách triệu tập đến phòng làm việc tới. Long Tổng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ cá cao quản, trong lòng run sợ, Long Linh Nhi từ trước đến nay cường thế, ngày hôm qua khai trừ tên bí thư kia, nhưng là theo nàng thật nhiều năm, cũng không biết nói gì sai rồi, Long Linh Nhi không hề lưu tình chút nào trực tiếp đánh đuổi. Ở Long Linh Nhi thủ hạ làm việc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ giờ trở đi, Linh Long tập đoàn mục tiêu chiến lược chỉ có một. Lòng Linh Nhi nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nhìn đến kỳ cá cao quản, có chút kinh hồn táng đảm. Thư kích Đông Hải Lâm thị tập đoàn, ta không cho phép bọn họ có bất kỳ cơ hội tiến nhập phương Bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa dứt lời, một đám cao quản, toàn bộ đều ngây dại. Đông Hải Lâm thị tập đoàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng Linh Long tập đoàn so sánh với, Na hoàn toàn có thể trực tiếp quên, ở trong mắt bọn họ chuyện này căn bản là chỉ có thể coi là một cái công ty nhỏ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho trước mặt Lâm thị tập đoàn danh tiếng chính thịnh, có thể cùng Linh Long tập đoàn, hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc xí nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Tổng, Na Lâm thị, có cần phải làm cho ngài coi trọng như vậy sao? Lâm thị, rất phổ thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Linh Nhi con người sắc bén, nhưng này cái Lâm Vũ thật không có chút nào phổ thông. Nghe được câu này, kỳ cá cao quản càng là sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy năm qua này, bọn họ từ lúc nào nghe qua Long Linh Nhi cao như vậy độ đánh giá một người. Chưa từng có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là đối với này trên quốc tế xí nghiệp lớn, xuyên quốc gia tập đoàn công ty, Long Linh Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng có đánh giá như vậy. Cái kia Lâm thị có lợi hại như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia phía nam thương nghiệp nữ thần có lợi hại như vậy. Lâm thị tập đoàn, đã định trước sẽ trở thành một nhà đủ để cùng Linh Long tập đoàn chống lại công ty, thậm chí, có thể sẽ vượt lên trước chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Linh Nhi mỗi một câu, cũng làm cho kỳ cá cao quản kinh hồn táng đảm, nếu lời này không phải Long Linh Nhi chính mồm theo như lời, bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng. Cho nên, đã khởi hoàn toàn tinh thần, từ hôm nay trở đi toàn lực ngăn chặn Lâm thị tập đoàn, minh bạch chưa? Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ cá cao quản hít sâu một hơi, không dám có chút do dự. Bọn họ lập tức ly khai, đi thu thập tất cả về Lâm thị tập đoàn tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ giờ trở đi, Lâm Thị tập đoàn trở thành bọn họ đối thủ lớn nhất. Dù cho bây giờ Lâm Thị, bọn họ căn bản chướng mắt, nhưng Long Linh Nhi phán đoán, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Cách chương.